khoảnh khắc và cả đời người. Con cảm ơn Thầy. Thầy đã dạy con bài học về hành xử hay. Xử sự tốt không phải là thứ thay thế cho việc làm tốt. Ba sắp qua đời vì bệnh ung thư. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là đưa ba về nhà, để ba ở bên cạnh người thân trong những ngày cuối đời. Trong những ngày cuối cùng của ba, tôi lại bận theo học khóa đào tạo tiến sĩ tại trường Đại học Y khoa New York. Một tuần trước khi khóa học kết thúc, sức khỏe của ba trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Tôi quyết định sẽ vắng mặt trong học kỳ cuối của khóa đào tạo. Tôi tới gặp giáo sư phụ trách chỉ để thông báo về quyết định của mình. Trong thâm tâm, tôi không có ý định sẽ kể cho ông nghe về gia cảnh của mình, bởi vì tôi chỉ là một sinh viên bình thường trong hàng trăm sinh viên thuộc lớp học của thầy. Tuy nhiên khi tôi tới, thầy từ tốn mời tôi vào phòng, ngồi vào bàn làm việc và nhìn tôi vẻ như sẵn sàng nghe lời trình bày, cũng như sẵn lòng giúp tôi giải quyết khó khăn. Đột nhiên tôi không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có của một y tá nhiều kinh nghiệm, cũng như những lời lẽ tôi đã dự tính trình bày. Và tôi đã bật khóc nức nở. Khi có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi đã kể thầy nghe về ba và xin phép được bảo lưu kết quả cho khóa học sau. Thầy suy nghĩ giây lát rồi nhẹ nhàng nói. Thầy nghĩ là đối với em, thì khóa học đã kết thúc ngày hôm nay rồi. Em luôn luôn là học sinh xuất sắc và chuyện em vắng mặt vào tuần học cuối cùng không làm thay đổi điều đó. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để em chỉ thi lại những môn vắng mặt mà thôi. Hãy trở về nhà đi. Ở đó là nơi cần sự có mặt của em. Một vài ngày sau, bên cạnh giường bệnh của ba, tôi nhận ra rằng chính sự cảm thông của thầy đã giúp tôi có thêm nghị lực vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Ba đã qua đời vào ngày diễn ra kỳ thi cuối khóa. Và cho tới tận bây giờ tôi vẫn trân trọng khoảng thời gian cuối cùng được ở bên cạnh ba. Đã 23 năm trôi qua, kể từ mùa hè đau buồn ấy. Bây giờ tôi là giảng viên tại một trường đại học chuyên ngành y khoa và tôi bắt đầu truyền đạt lại những kiến thức mà tôi đã học từ khóa học năm xưa. Vị giáo sư năm ấy đã tạo dựng một hình ảnh rất lớn trong cách giảng dạy, cũng như cư xử của tôi đối với các sinh viên của mình. Bài học về lòng thương yêu và sự cảm thông cậy ấy luôn hiện diện trong các lớp học của tôi.